Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, chiến đấu bắt đầu. Mà ở Thủy Băng Nhi bên người, còn lại Thiên Thủy Chiến đội đội viên, trong đó chỉ có một cái Hồn Tông, còn lại đều là Hồn Tôn. Đối lập với Lôi Đình Chiến đội, Xí Hỏa Chiến đội cùng Thần Phong Chiến đội tới nói, Thiên Thủy Chiến đội thực lực tổng hợp muốn rõ ràng yếu một chút. Có điều đối lập với Tượng Giáp Chiến đội tới nói, Thiên Thủy Chiến đội thực lực lại muốn so với Tượng Giáp Chiến đội mạnh. Bởi vì ở Thiên Tinh Chiến đội cùng Thiên Thủy Chiến đội đối chiến trước, Thiên Thủy Chiến đội đã cùng Tượng Giáp Chiến đội đối chiến qua một lần. Kết quả là Thiên Thủy Chiến đội thắng lợi. Trên thực tế, không đơn thuần là đối chiến Thiên Thủy Chiến đội, Tượng Giáp Chiến đội đối chiến còn lại Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội đều là bị thua kết cục. Bởi vì ở lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên, Lâm Dạ phát hiện, đối lập với trước hắn nghe nói qua Thiên Đấu Đế Quốc Hồn Sư Giới đối với Hồn Sư Chiến đội chủ lưu phát triển phương thức nhận thức, Thiên Đấu Hoàng Thành Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội phương hướng phát triển cơ bản đều là cực đoan thuộc tính, đi cực đoan con đường, lại như Tượng Giáp Chiến đội như thế, toàn bộ đều là cùng loại hình hồn sư. Thế nhưng ở khóa này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên, tuy rằng như cũ vẫn là duy trì cực đoan thuộc tính, có thể đang bảo đảm cái này đặc điểm đồng thời, trừ Tượng Giáp Chiến đội, còn lại Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội đều phân ra loại hình, như hỏa hệ cường công hệ hồn sư, hỏa hệ mẫn công hệ hồn sư, hỏa hệ khống chế hệ hồn sư cùng hỏa hệ phụ trợ hệ hồn sư. Chỉ có Tượng Giáp Chiến đội còn duy trì toàn bộ đều là chỉ một phòng ngự cùng sức mạnh hệ hồn sư. Ở cái khác Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội đều phát sinh thay đổi tình huống. Tượng Giáp Chiến đội như cũ còn ở quen với nếp cũ. Tự nhiên không thể là những kia đã trở nên càng mạnh hơn Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội đối thủ. Nếu như là lần trước toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, Tượng Giáp Chiến đội chậm một bước thay đổi cũng không sao. Dù sao ở Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội bên trong, Tượng Giáp Chiến đội vẫn là lót đáy. Có điều tuy rằng ở Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội bên trong là lót đáy, có thể ở dĩ vãng trong đại tái, cho dù không bằng mặt khác bốn cái Ngũ Nguyên Tố Học Viện Chiến đội, thế nhưng Tượng Giáp Chiến đội vẫn là có thể ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bên trong, quét ngang trừ Ngũ Nguyên Tố Học Viện ở ngoài bất kỳ chiến đội. Vì lẽ đó vẫn nắm giữ ra biên năng lực. Thế nhưng khóa này, nhưng thêm ra Thiên Tinh Chiến đội cùng Sử Lai Khắc Chiến đội. Ở có hai cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh tình huống, khóa này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên, Tượng Giáp Chiến đội rất khả năng xuất liên tục dây cơ hội đều không có. Một bên khác, trên đấu hồn đài không, đang nhìn đến Thiên Tinh Chiến đội cùng Thiên Thủy Chiến đội cũng đã leo lên đấu hồn đài sau, người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng nói, song phương tuyển thủ đều đã leo lên đấu hồn đài. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội tuyển thủ chào lẫn nhau. Nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo Mạnh Y Nhiên chúng nữ hướng về đấu hồn đài trung ương đi đến. Mà đối diện, Thiên Thủy Chiến đội cũng ở Thủy Băng Nhi dẫn dắt đi, hướng về đấu hồn đài trung ương đi đến. Ở đi tới đấu hồn đài trung gian sau, hai bên chiến đội tuyển thủ từng người thi lễ một cái. Người chính là kiếm nhất sao? Nhìn Lâm Nghiệp, Thủy Băng Nhi khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Hỏi, đúng, ta chính là kiếm nhất. Lâm Dạ nhàn nhạt trả lời. Các ngươi Thiên Tinh Chiến đội rất mạnh. Không. Là người rất mạnh, bất quá chúng ta Thiên Thủy Chiến đội sẽ không chịu thua. Bởi vì nhất định phải chiến thắng các ngươi, chúng ta Thiên Thủy Chiến đội mới có thể thông qua cuộc thi dự tuyển. Nhìn Lâm Nghiệp, Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kiên quyết. Lúc trước trong chiến đấu, tuy rằng Thiên Thủy Chiến đội đánh bại Tượng Giáp Chiến đội, thế nhưng đang đối chiến Xích Hỏa Chiến đội cùng Thần Phong Chiến đội thời điểm, Thiên Thủy Chiến đội nhưng đều bị đánh bại. Nếu như Thiên Thủy Chiến đội nếu như lại thua một hồi, muốn thông qua cuộc thi dự tuyển liền vô cùng nguy hiểm. Đánh bại ta, nếu như có thể các ngươi liền đến đánh bại ta đi. Nhìn Thủy Băng Nhi, Lâm Nghiệp nhàn nhạt cười nói, mà trên đấu hồn đài không? Đang nhìn đến Thiên Tinh chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội đã lẫn nhau hành lý xong xuôi sau. Người chủ trì lần thứ hai cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí. La lớn, song phương chiến đội chào lẫn nhau xong xuôi. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội từng người lùi qua một bên. Sau đó các ngươi có 10 giây chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh song phương chiến đội đội viên từng người cho gọi ra các ngươi võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể. 10 giây đồng hồ sau, làm ta tuyên bố thi đấu có thể lúc bắt đầu, bên thi đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chiến đội chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc là toàn bộ rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ mang theo chúng nữ đi qua một bên, mà Thiên Thủy chiến đội cũng ở Thủy Băng Nhi dẫn dắt đi tới một bên khác. Ở trở lại đấu hồn đài một bên sau, Thủy Băng Nhi nhất thời trước tiên cho gọi ra chính mình võ hồn. Ngừng nước bay loan, ngừng nước bay loan, phụ thể, theo Thủy Băng Nhi một tiếng khẽ kêu. Một con màu u lam chim loan, nhất thời từ Thủy Băng Nhi sau lưng hiện lên. Ở một tiếng lanh lảnh hót vang âm thanh sau, màu u lam chim loan nhất thời đi vào Thủy Băng Nhi trong cơ thể. Ở võ hồn phụ thể sau, một tầng băng lam vảy giáp nhất thời từ Thủy Băng Nhi hai tay lên sinh ra, phảng phất mang theo một đôi găng tay. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn cũng từ Thủy Băng Nhi dưới chân chậm rãi thăng lên. Mà ở Thủy Băng Nhi sau khi, Thiên Thủy chiến đội còn lại chúng nữ cũng dồn dập tiến hành võ hồn phụ thể. Trong đó có thuộc tính thủy thú võ hồn, như báo biển, loại cá, cũng có một chút đặc thù khí võ hồn, như hoa tuyết, mà ở cho gọi ra từng người võ hồn, hoặc là tiến hành võ hồn phụ thể sau. Vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn cùng vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn bố trí nhất thời từ Thiên Thủy chiến đội chúng nữ dưới chân chậm rãi thăng lên. Có điều Thiên Thủy chiến đội chúng nữ bên trong, trừ một cái tên là Tuyết Vũ, võ hồn vì là hoa tuyết đội phó thực lực đạt đến hồn tông cảnh giới ở ngoài. Còn lại chúng nữ đều còn chỉ là hồn tôn, mà ở Thiên Thủy chiến đội chúng nữ cho gọi ra võ hồn hoặc tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, Lâm Dạ vị trí đấu hồn đài một bên vẫn là dường như trước đây như thế. Lâm Dạ một bên đi về phía trước, một bên lấy ra ẩn phong kiếm, cùng sử dụng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y lấy pháp khí vạn tượng năng lực, ở quanh thân mô phỏng ra vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn. Mà phía sau, Mạnh Y Nhiên cùng còn lại chúng nữ như cũ là lấy ra bàn cùng ghế, lấy ra trái cây điểm tâm, một bên làm ra nói chuyện phiếm, một bên khoảng cách gần quan sát Lâm Dạ sắp tiến hành thi đấu. Mà ở Lâm Dạ lấy ra ẩn phong kiếm, đi về phía trước thời điểm, Thiên Thủy chiến đội chiến hồn sư nhất thời đồng thời hướng về Lâm Dạ vọt tới. Thiên Thủy chiến đội hồn sư bố trí là 5 tên cường công hệ hồn sư, một tên phụ trợ hệ hồn sư cùng một tên khống chế hệ hồn sư. Vì lẽ đó ở chiến đấu bắt đầu sau, Thiên Thủy chiến đội nhất thời liền có 5 tên cường công hệ nữ hồn sư hướng về Lâm Dạ vọt tới. Ở này 5 tên nữ hồn sư trên người, hoặc là bao trùm một tầng u vảy màu xanh lam, hoặc là bao trùm một tầng màu u lam da lông. Ở nhằm phía Lâm Dạ thời điểm, theo quanh thân vờn quanh hồn hoàn sáng lên, từng cái nhất thời há mồm liền hướng về Lâm Dạ phun ra từng đạo mũi tên nước hoặc là bóng nước. Mà ở này 5 tên nữ tính chiến hồn sư hướng về Lâm Dạ vọt tới trên đường, ở phía sau Thủy Băng Nhi cũng phát động chính mình hồn kỹ, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn sáng lên. Một đạo ánh sáng màu u lam nhất thời lấy làm trung tâm hướng bốn phía bộc phát ra. Ở xung quanh ngưng tụ ra 5 đạo băng vầng sáng màu xanh lam. Sau đó hướng về nhằm phía Lâm Dạ 5 cái chiến hồn sư bay đi. 5 đạo băng vầng sáng màu xanh lam đang mặc lên đến 5 cái chiến hồn sư trên người sau, Nhất thời ở này năm cái chiến hồn sư trên người ngưng tụ ra một thân do màu băng lam băng cứng hóa thành áo giáp. Đây chính là thủy băng nhi thứ hai hồn kỹ. Băng hoàn khải giáp. Dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.